Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 272, một mặt mộng bức là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Con rết chơi lên nghiện, thậm chí rời đi thủ vững vách núi, đem toàn bộ tinh thần lực toàn bộ đều tập trung vào bên này. Ân, bây giờ đang ở chiếc nhẫn bên cạnh không xa trong một cái hố to mai phục. Chơi thật vui, ta muốn bao nhiêu chơi một hồi, chơi qua nghiện, chơi tận hứng. Lúc này, lại có một thân ảnh lao xuống, tiếng gió hô hô, thế tới kỳ tật, thân pháp tốc độ, đúng là trước nay chưa có nhanh chóng. Con rết như cũ hoàn toàn như trước đây một cước đạp ra ngoài. Oanh một tiếng bạo hưởng, người kia một tiếng gầm thét, thân thể bị phản chấn mà lên, trọn vẹn lăng không bay lên mấy trăm trượng. Nhưng hắn lại là cho đến tận này, người sống duy nhất, chỉ có người sống sót. Thậm chí, con rết kia vọng to lớn thân thể lại cũng tại cái này đụng một cái sau khi về sau dừng một chút. Kết quả này để Ngô Công Vương đều kinh ngạc. Ta sát, lũ sâu kiến bên kia đến cao thủ. Thế là lại xuống lần giao phong, đã biến thành hai cái chân đều xuất hiện. Lại là oanh một tiếng, người kia lần nữa bay lên. Chỉ là lần này, không còn rơi xuống, mà là trực tiếp cũng không quay đầu lại đi. Hiển nhiên người tới thực lực tuy cao, như cũ không phải là đối thủ của Ngô Công Vương. Có lẽ một cái sơ sẩy, còn có thể lật úp ở trong tay Ngô Công Vương. Vẫn là vô vọng lấy được dưới mặt đất cái kia rất nhiều nhẫn không gian. Biết cơ trở ra, chỉ là người vây xem cũng không một người biết được vị đại cao thủ này là ai. Nhưng ở được chứng kiến bực này cao tiêu chuẩn đối hám sau khi. Trong lúc nhất thời không người còn dám lỗ mãng. Chàng diện không khỏi lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Mà Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên cũng là trong đoạn thời gian này. Tới lặng lẽ đến bên này. Nhìn thấy phen này. Ngắn ngủi lại kình bạo giao phong. Đối với Ngô Công Vương thực lực kinh người hiểu rõ hơn mấy phần. Hai người càng không dám áp sát quá gần. Kiệt lực ẩn thân, đem thân thể hoàn toàn hóa thành mây mù, sát mặt đất hướng phía trước tung bay, rốt cục tại một cái nho nhỏ nhô ra sườn núi bên trên dừng lại. Khoảng cách bên kia, ước chừng còn có khoảng 2000 mét dáng vẻ, cũng không dám càng đi về phía trước. Này sẽ, xương độc lại lần nữa bắt đầu tràn ngập, xâm chiếm đến mỗi một tia trong không khí. Càng đi về phía trước, Trường Kỳ ẩn núp nói. Đều không cần nói đúng run run đấu cái gì. Ngay cả xương độc đều muốn gánh không được. Ẩn núp một hồi liền hóa. Hai người nhìn tỉ mỉ phía trước. Cái kia hoàn toàn lạnh lẽo ẩm ướt gò đất mặt. Tự nhiên, cũng liếc mắt liền thấy được chồng đến núi nhỏ một dạng nhẫn không gian chồng. Tê, Văn Hành Thiên hít một hơi. Nhiều như vậy, sau đó lập tức vận công. Phục dụng một viên trừ độc đan. Khử độc. Vừa rồi tê khẩu khí kia, trực tiếp đem độc tố hút đi vào không ít, xem ra trong khoảng thời gian này, không chịu cô đơn không ít người a. Sắc mặt hai người càng ngưng trọng lên, Tả Tiểu Đa khẳng định ở chỗ này. Điểm này, căn bản không cần hoài nghi nữa. Như thế một đống lớn nhẫn không gian tại, Tả Tiểu Đa làm sao lại đi? Cái này tham tiền. Khác nhau cũng bất quá chính là lấy dạng gì hình thái tồn tại tại mà thôi. Điểm thứ nhất, đã hóa thành một bãi nước mủ, lưu tại nơi này. Điểm thứ hai, tại nơi nào đó khỏe mạnh ẩn núp. Lấy hai người đối với Tả Tiểu Đa gian xảo trình độ hiểu rõ đến suy đoán. Hay là loại thứ hai khả năng càng lớn một chút. Tiểu tử này, vơ vét của cải chi tâm vĩnh viễn không chết, mà lại quỷ tinh. Ở đâu là dễ dàng như vậy vẫn lạc. Nồng vụ tiếp tục tràn ngập gào thét. Dần dần so mới tới lúc đó. Còn muốn càng thêm dày đặc. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên công hợp thành hai mắt. Tập trung tinh thần nhìn xem. E sợ cho lỗ hổng một tơ một hào. Thì cứu không kịp. Bến bờ từ đầu đến cuối hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tựa hồ không có cái gì. Nhưng là. Ước chừng sau 10 phút Văn Hành Thiên liền khẽ cắn môi. Nhìn bên kia, chiếc nhẫn chồng bên cạnh, là có cái gì đang động. Diệp Trường Thanh vội vàng ngưng thần nhìn lại. chỉ gặp cái kia một đống sáng lấp lánh chiếc nhẫn chồng dưới. Thế mà chẳng biết lúc nào, thêm ra đến một đầu tinh tế sợi tơ màu đỏ. Ân, thật phi thường mạnh, nếu như là tơ hồng tiến thực sự quá mức tiên diễm. Cho dù lấy hai người bọn họ nhãn lực, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Một màn kia màu đỏ tế ngân mặc dù vài không thể tra, nhưng cẩn thận xem nhìn tới, nhưng vẫn là có thể phát hiện. Đang lấy cực điểm linh hoạt phương thức, hướng phía trước bò, hướng phía trước lan tràn. Sau đó, leo lên đến chiếc nhẫn chồng lên. Mũi nhọn rất là thuần thục giữ lại một chiếc nhẫn. Sau đó, hướng đằng sau kéo một phát. Đã kéo căng thẳng tắp, lại là nhìn càng thêm rõ ràng. Càng rõ ràng, bị cài chặt chiếc nhẫn bị dần dần kéo ra ngoài. Một đường trên mặt đất, lặng yên không tiếng động lăn lăn lộn lộn. 1 mét, 2 mét, 3 mét, thế mà rất nhanh liền kéo ra ngoài xa mấy chục mét. Diệp Trường Thanh mặt triệt để xanh, nếu không phải cố kỵ hoàn cảnh, giờ phút này đã sớm chửi ầm lên. Có thể làm ra chuyện như thế tới, trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài, trong thiên hạ, chỉ sợ không còn có người thứ hai. Diêm Vương ra đất chống ngươi cũng dám phá a? Đây không phải trời cao chín thước, đây là muốn tầng 19 địa ngục a? Diệp Trường Thanh trong lòng 100.000 đầu cùng dê dáng dấp không sai biệt lắm thần thú lao nhanh gào thét. Hỗn đản này, thật sự là không biết sống chết, chỉ cần tiền không muốn sống nữa. Liều mạng chiếm tiện nghi, cận kề cái chết cũng vơ vét của cải. Thật sự là, mắt thấy chiếc nhẫn một đường vận hành. Sau đó, đến nào đó một chỗ thời điểm, bộp một tiếng, tuyến gãy mất, thế là chiếc nhẫn kia liền đứng tại nơi đó. Diệp Trường Thanh hai người chú mục xem xét, phát hiện bên kia đã ngừng 8-9 cái nhẫn. Đây là cái gì thao tác? Làm sao lại gãy mất? Sau đó, ngừng một hồi đằng sau, lại có một đầu màu xanh biếc sợi tơ lặng lẽ đưa ra ngoài. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên coi là muốn kéo rất gần cái kia mấy cái thời điểm. Đầu này sợi tơ lại là một đường lan tràn, hướng về lớn nhất rất xa chiếc nhẫn chồng chạy tới. Đây cũng là cái gì thao tác? Bỏ gần tìm xa, hiển nhiên lại là quấn lấy một viên. Sau đó, giống nhau vừa rồi đồng dạng trở về kéo. Kết quả, vẫn như cũ là đến cái kia một đống nhỏ chiếc nhẫn vị trí thời điểm. Đùng, tuyến lại gãy mất, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên không hiểu ra sao. Trực tiếp không hiểu rõ thao tác này trong đó lai lịch. Cái này hình như là con rết kia ra tay. Nhưng là, đây cũng là làm gì? Sau đó liền thấy cái kia một đống nhỏ chiếc nhẫn. Đột nhiên trống rỗng bay lên. Xoát lập tức bay trở về tại chỗ. Rơi xuống cái kia hơn 100 mét bên ngoài. Một đống lớn trên mặt nhẫn. Rầm rầm rơi xuống. Sau đó, một sợi tơ tuyến lén lén lút lút lần nữa xuất hiện. Một đường lan tràn đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh hai mặt nhìn nhau. Một mặt mộng nhiên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Còn có một mặt không biết mùi vị. Hai người nằm nhoài nơi này, trọn vẹn nhìn 2 giờ. Sau đó mới sinh ra một phần minh ngộ. Một điểm nhưng, đây là đang chơi. Văn Hành Thiên một mặt sụp đổ nhìn xem Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh đồng dạng một mặt sụp đổ, vặn vẹo lên mặt gật gật đầu. Tựa như là, hẳn là, cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên xem như triệt để không thể nào hiểu được. Cái này đều không cần đoán. Cùng Tả Tiểu Đa cùng nhau chơi đùa. Không có khác, sẽ không còn có những người khác. Cũng chỉ có con Ngô Công Vương kia. Tả Tiểu Đa kéo đi qua. Sau đó con rết đánh gãy. Lại kéo, lại đánh gãy. Sau đó số lượng không sai biệt lắm. Ngô Công Vương toàn bộ chuyển về đi. Sau đó Tả Tiểu Đa tiếp tục. Con rết cũng tiếp tục. Các người mẹ nó có tẻ nhạt hay không a? Chúng ta lo lắng muốn chết muốn sống. Người ở chỗ này cùng con rết chơi đến quên cả trời đất. Tả Tiểu Đa một thanh nước mũi một thanh nước mắt biểu thị. Lão tử không muốn cùng nó chơi a a a. Tại hai cái này giờ lôi kéo trong quá trình, Tả Tiểu Đa cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tuần tự thành công 3 lần, 3 viên chiếc nhẫn, bị hắn kéo về quê quán, không có bị đánh gãy. Cái kia lại là cái gì ý tứ? Không phải là con rết cho hắn phát tiền lương à? Nhưng chuyện này, thật sự là làm sao cũng nghĩ không thông. Không thể nào hiểu được à? Ngài là làm sao làm được? Đừng bảo là Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh. Kỳ thật này sẽ, liền xem như Tà Tiểu Đa chính mình. Đối với mình, làm sao làm được chuyện này? Cũng là lòng tràn đầy đầy não mộng nhiên. Không thể nào hiểu được. Ta làm sao làm được? Vũ Toa Toa, chớ làm thịt dê. Thật lòng không biết à. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, ta muốn đi, đi không được. Con rết này, không để cho ta đi. Ta yêu quý vơ vét của cải không giả, nhưng vẫn là tiếc mệnh. Ta đã sớm không muốn chơi. Quá mức kinh tâm run sợ, kinh tâm động phách, tâm hồn muốn nứt. Chơi ta tinh thần đều muốn hỏng mất a. Ngay tại hai phương diện đều rất mộng bức, chỉ có con rết chính mình một cái chơi đến vui vẻ khoái hoạt thời điểm. Lại có bốn người, ngay tại lặng lẽ tiến nhập vùng này. Bọn hắn là từ một phương hướng khác ẩn núp tới, không có phát hiện Diệp Trường Thanh bọn hắn, mà Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên cũng không có phát hiện bọn hắn. Trừ bốn người này vạn hai phần cẩn thận bên ngoài, bọn hắn tu vi cũng là cao cường. Bốn người tới khoảng cách nhất định đằng sau, yên tĩnh nằm xuống, bắt đầu truyền âm thương lượng. Lão đại, liền nhóm này chiếc nhẫn, cầm liền đi. Đúng thế, Tả Tiểu Đa treo giải thưởng, từ bỏ, như vậy một số lớn ích lợi a. Một người trong đó chép miệng một cái, từ bỏ. Ai có thể nghĩ tới Diệp Trường Thanh lão già kia thế mà đích thân đến. Hắn tới, chúng ta nơi nào còn có xuất thủ chỗ trống. Chấm ngoặc kép, năm đó chúng ta một trận đại chiến. Bốn người liên thủ ba ngày ba đêm, đem hắn vây ở trong đại trận, mới miễn cưỡng đánh ra tới một cái tâm mạch đoạn tục chiến quả. Gia hỏa này đối với chúng ta thủ đoạn công kích, khẳng định thục niệp tại tâm. Vạn nhất bị nhận ra, chúng ta liền phải đứng trước cả nước đuổi bắt. Thế gian đều là địch. Chấm ngoặc kép. Vâng, lão đại nói rất đúng. Năm đó sự kiện kia, đích thật là một cái tâm bệnh. Không có cách, giao tình thì giao tình. Chức trách là chức trách. Chỉ cần không bị nhận ra liền tốt. Mặt khác đều là nhánh cuối. Treo giải thưởng sự vật tuy tốt, đối với chúng ta nhưng cũng không phải là thiết yếu. Hiện tại mục tiêu nên là trước mắt đống này chiếc nhẫn. Chỉ cần cầm những chiếc nhẫn này rời đi, vẫn là có đại thu hoạch. Chuyến đi này không tệ. Có thể con rết này cũng không tốt đối phó. May mắn không phải là sinh tử chi chiến, chỉ là đoạt chút chiếc nhẫn. Con rết này cũng không đến mức không buông tha. Yên tâm đi lão đại. Làm một phiếu này liền rời đi. Bốn người thương nghị cố định, nhưng không có vọng động. Lẳng lặng chờ đợi cơ hội xuất thủ. Này sẽ Tà Tiểu Đa lại bắt đầu bện dây thừng. Bên kia không có dây thừng, Ngô Công Vương cũng là không có cách, chỉ có thể trông mong chờ lấy. Từ lần thứ nhất thiếu dây thừng, bện dây thừng bắt đầu, hắn liền bắt đầu dùng thần thức nhìn Tà Tiểu Đa chuột bự này. Dưới đất 7-8 mét địa phương, từ một cọng lông mượt mà vật nhỏ trên hướng xuống hủy đi. Từng điểm lôi ra đến một đầu tuyến. Càng xem, càng cảm thấy cái kia lông xù đồ vật kỳ diệu dị thường. Lại có thể từ phía trên kia kéo xuống nhiều như vậy tuyến. Khoảng chừng lớn như vậy một đoàn. Thật sự là đồ tốt a. Cái này lông xù đồ vật. Thật mong muốn. Ngô Công Vương con mắt lóe sáng tinh tinh. Tập trung tinh thần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.